Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 672, Ngân Tiêu Lộc. Lúc này, trí năng chiến xa đột nhiên nhắc nhở: "Tô Nghĩa, có một đám dị thú hướng chúng ta bên này chạy như bay đến đây." "Dị thú?" Tô Nghĩa mở mắt, nhất thời tinh thần tỉnh táo. "Đều là cái gì chủng loại dị thú? Tu vi như thế nào? Đụng vào động vật liền có thể rút ra năng lực. Nếu là dị thú chủ động đưa tới cửa, đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội này." Trí năng chiến xa nhanh chóng nói ra: "Chỉ có một loại lớn lên giống lộc một dạng dị thú. Tu vi cao nhất bất quá thối thể cảnh nhị trọng. Chỉ có một loại." Chấm ngoặc kép. Tô Nghĩa có chút không hứng thú lắm. Hồ Tu Viễn lại cao hứng nói: "Tô Nghĩa, đây là một loại gọi là ngân tiêu lộc dị thú. Tại chúng ta Lam Tinh vẫn là vô cùng có tên. Mà lại giá trị cũng vô cùng đắt đỏ. Có chỗ đặc thù gì?" Tô Nghĩa có chút nghi hoặc. "Chỉ là thối thể cảnh dị thú. Lại có thể làm cái gì?" Hồ Tu Viễn giải thích nói: "Ngân tiêu lộc là đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Thịt của nó chất vô cùng ngon. Nhất là dùng để thịt nướng. Quả thực thì là nhân gian mỹ vị. Mỹ thực." Tô Nghĩa dở khóc dở cười. Tào Thanh Lãng cùng Hoắc Thiên Thành chảy ngụm nước giật dây nói: "Tô Nghĩa, chúng ta bắt mấy con thịt nướng đi." "Được." Tô Nghĩa đồng ý. "Bắt mấy con nếm thử vị đạo cũng được. Mà lại cũng có thể cho Địa Tâm Cổ Long dự trữ điểm thực vật. Càn Khôn giới bên trong những cái kia hung thú thi thể cơ hồ bị Địa Tâm Cổ Long ăn sạch. Không dự trữ điểm, Địa Tâm Cổ Long liền muốn đoạn lương." "Số 2, khóa chặt đám kia ngân tiêu lộc." Tô Nghĩa phân phó nói: "Các ngươi cũng đều chuẩn bị tốt. Đợi lát nữa đồng loạt ra tay." "Minh bạch." Tào Thanh Lãng bọn người hưng phấn lên. Sau 5 phút, phía trước xuất hiện một mảnh cuồn cuộn bụi đất, lại là một đám người khoác màu bạc da lông lộc chân phát phi nước đại, đem xung quanh bùn đất bắn tung tóe đến không trung. "Tô Nghĩa, đây chính là ngân tiêu lộc. Tốc độ của bọn hắn thật nhanh, bình thường khu vực xe không nhất định đuổi kịp bọn họ." Hồ Tu Viễn nhắc nhở một tiếng. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu, lơ đãng phát hiện tại ngân tiêu lộc phía sau còn theo sát lấy một chiếc khu vực xe. Trước kia hắn vẫn không rõ ngân tiêu lộc vì sao lại hướng bọn họ bên này chạy. Bây giờ lại có chút minh bạch, khẳng định là bị phía sau khu vực xe đuổi theo hoảng hốt chạy bừa nguyên nhân. Số 2, đằng sau chiếc kia khu vực người trong xe tu vi gì? Tô Nghĩa hỏi. Ngân tiêu lộc hiển nhiên là đằng sau chiếc kia khu vực xe con mồi. Mà bọn họ nếu là kết thúc, làm không tốt liền sẽ lên xung đột. Cho nên nhất định phải sớm tìm hiểu một chút thực lực của đối phương. Tối cường giả bất quá tụ phách cảnh nhất trọng. Trí năng chiến xa không thèm để ý nói: "Vậy liền không thành vấn đề." Tô Nghĩa thần sắc nhẹ nhõm. Làm ngân tiêu lộc tới gần thời điểm, trí năng chiến xa mở cửa xe ra. Tô Nghĩa xuất lĩnh mọi người xông xuống xe, cùng nhau hướng về ngân tiêu lộc động thủ. Ngay trong bọn họ, tu vi yếu nhất Tô Lâm đều là thối thể cảnh nhị trọng võ giả. Đối phó một đám ngân tiêu lộc không nên quá đơn giản. Qua trong giây lát, cơ hồ mỗi người đều quật ngã một cái ngân tiêu lộc. Tô Nghĩa một người xử lý 3 cái, cũng rút ra 100 khí huyết giá trị. Khí huyết cảnh tấn thăng đến 25 trọng. Thực lực một chút tăng lên ném một cái ném. Cũng tại lúc này, đuổi theo mà đến chiếc kia khu vực xe đi tới bọn họ phụ cận. Một tiếng cọt kẹt, khu vực xe phanh lại về sau. Từ đó đi xuống 5 tên nam tử. Mỗi cái đều là một bộ hung thần ác sát dáng vẻ. Trong đó một tên tráng hán đầu chọc quét Tô Nghĩa bọn người liếc một chút về sau. Lạnh giọng hỏi: "Các ngươi là ai? Tại sao muốn cướp đoạt chúng ta con mồi?" Tô Nghĩa cười nói: "Ngân tiêu lộc là vô chủ chi vật, làm sao thành các ngươi? Ngân tiêu lộc là chúng ta phát hiện trước, đồng thời chúng ta đã đuổi theo một giờ, đương nhiên thuộc tại chúng ta." Tráng hán đầu chọc hừ lạnh nói: "Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương."